Vũ thần chúa tể, chương 1188, còn thể thống gì? Góc truyện audio.com. Chấm, yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống quả thực quá mạnh mẽ. Trước đó chưa từng có một lần, cũng không biết trong bốn người, cuối cùng ai mới có thể trở thành sau cùng tông tử. Tất nhiên là hai cái kiên trì ở tầng thứ 6 mới. Chắc là Hàn Lập, không được. Là Thủy Nhạc Thanh, tuyệt đối là Thủy Nhạc Thanh. Ai, tuy là đều không phải yêu kiếm tông đệ tử, nhưng vẫn là không nhịn được kích động a. Chứng kiến lịch sử khoảnh khắc, đám người xa vào trạng thái hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đang tìm yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống hạ lạc. Lần này tiến nhập yêu kiếm truyền thừa kiếm khách, tổng cộng có mấy ngàn người. Nhưng yêu kiếm truyền thừa cũng không phải là cái gì đặc biệt nguy hiểm bí cảnh. Trừ âm thầm tranh đấu chết đi số ít võ giả ở ngoài. Cơ hồ 80, tả hữu võ giả, theo an toàn từ đó sống đi ra. Chính là mấy nghìn người bị ngoại vi vô số võ giả tìm. Tự nhiên nửa phút liền thấy bọn họ muốn tìm người. Mau nhìn, Hàn Lập tại đó, còn có Tử Yến. Lãnh Tinh Phong cũng ở đây. Mau nhìn trên người bọn họ khí thế. Dĩ nhiên có đột phá thất giai hậu kỳ. Chừng 30 tuổi thất giai hậu kỳ Vũ Vương. Chẳng phải là nói 40 tuổi trước. Thì có hy vọng bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới. Đó còn cần phải nói sao? Mấy vị đại nhân sau này nhưng là phải trùng kích bát giai hậu kỳ võ hoàng đỉnh phong thiên tài. 40 tuổi trước đột phá võ hoàng cảnh giới. Vậy cũng là nhất định phải. Tức khắc một đám người kích động tê cả da đầu. Tuy là theo chân bọn họ không có nửa xu quan hệ. Có thể nhìn đến như vậy một hồi rầm rộ. Vẫn để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Trên nhảy dưới nhảy. Dù sao đây là chứng kiến lịch sử một màn. Đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở mấy cái thiên tài đứng đầu trên thân. Dù sao tiến nhập yêu kiếm truyền thừa kiếm khách số lượng cao đến mấy nghìn. Đến từ các đại thế lực, rất nhiều thế lực, đều ở đây tìm kiếm mình một phương thiên tài. Các ngươi mau nhìn, thiên nữ môn thánh nữ Trần Tư Tư cũng đột phá thất giai hậu kỳ. Còn có thiên la hoàng triều Đỗ Thanh Thành. Thật là nhiều người đều đột phá. Trời ạ, lần này những thiên tài đại bạo phát sao? Chứng kiến các đại thế lực thiên tài. Tu vi đều có hoặc nhiều hoặc ít đề thăng. Khiến cho chung quanh mỗi người. Đều kích động tột đỉnh. Bởi vì, này một lần chất lượng thật sự là rất cao. Vượt qua mọi người tưởng tượng ra. Mẹ, tiểu tử kia lại còn sống. Chẳng lẽ Hàn Lập đại nhân đang yêu kiếm truyền thừa trong không đem hắn cho giết chết sao? Hứa Vọng cùng chư kỵ chứng kiến Tần Trần lại còn sống. Cũng là tức đến giơ chân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần đắc tội Hàn Lập đại nhân. Còn dám tiến nhập yêu kiếm truyền thừa. 100% là không cách nào sống đi ra. Nhưng ai biết, cư nhiên không chết. Ha ha. Cảm thụ được chung quanh niềm nở bầu không khí. Hàn Lập đám người vẻ mặt ngạo nghễ. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lần này thành tích so với bọn hắn trong tưởng tượng xuất sắc. Chẳng những bước vào tầng thứ 5. Hơn nữa đến sau cùng. Thậm chí đi tới tầng thứ 5 chỗ sâu. Kém chút chứng kiến tầng thứ 6 cổng vào. Nếu như cho bọn hắn một ít thời gian. Nói không chừng thật đúng là có thể đi vào tầng thứ 6. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhóm người này đột nhiên liền bị truyền tống đi ra. Mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng mặc kệ thế nào. Bọn họ đã truy bình năm đó Linh Kiếm Hoàng ghi lại. Nghĩ đến cũng sẽ không có người mạnh hơn bọn họ. Vì vậy, bọn họ mỗi cái trên mặt đều mang vẻ ngạo nghễ. Từng cái mặt mỉm cười, nhưng cũng không có quá phận. Đó là khẳng định, những thứ này là nhất định phải làm cho tông chủ đại nhân xem. Dù sao tông tử một vị, đến bây giờ còn không có định xuống. Ha ha, Cảm tạ chư vị tới tham quan ta Yêu Kiếm Tông Yêu Kiếm Truyền Thừa. Hiện tại truyền thừa kết thúc, ta Yêu Kiếm Tông quyết định lớn khao 3 ngày. Chư vị nhưng tại ta Yêu Kiếm Tông tiếp khách đại điện thỏa thích hưởng dụng. Yến Thập Cửu cười to nói. Trong lòng cũng rất sung sướng. Tông môn của mình đệ tử ngưu bức. Trên mặt hắn cũng mang quang a, đa tạ Yến Tông Chủ. Yến Tông Chủ xa hoa. Không hổ là Đại Tông Tông Chủ. Khí phách này, đúng là phi thường. Nghĩ đến không bao lâu nữa, Yến Tông Chủ sẽ phải trở thành ta Bắc Thiên Vực vang dội hoàng cấp thế lực trường thế người. Mọi người cũng một trận thổi phồng. Hiện tại không được thổi phồng còn phải chờ tới khi nào? Đương nhiên, 3 ngày nay Đại Yến nhất định là muốn tham gia. Dù sao, Yêu Kiếm Truyền Thừa sau Yêu Kiếm Tông Tông Tử chi vị nói không chừng rất nhanh thì có thể đi định ra. Đến lúc đó sớm làm quan hệ tốt. Nhưng so với cái gì đều trọng yếu. Chuyện liên quan đến Bắc Thiên Vực bố cục biến hóa. Yến Thập Cửu mặt tươi cười. Sau đó nhìn về phía Hàn Lập đám người. Nói, toàn bộ Yêu Kiếm Tông đệ tử. Tới trước thông báo thành tích. Đúng, Hàn Lập đám người khóe miệng mỉm cười. Cùng rất nhiều Yêu Kiếm Tông đệ tử. Đều mỉm cười đi tới. Trên thực tế, Yêu Kiếm Truyền Thừa khảo hạch. Căn bản cũng không có thông báo thành tích cái từ này. Dù sao tiến nhập truyền thừa, cũng không chỉ là Yêu Kiếm Tông đệ tử, mà ngoại bộ có hay không giám sát thủ đoạn. Tuy là có thể đi chứng kiến tầng thứ mấy tiến nhập người, nhưng cũng không biết tiến vào là ai. Quá khứ cũng không có như vậy quy trình. Nhưng lần này, Yến Thập Cửu nếu biết phía bên mình, có 4 người xông vào tầng thứ 6. Tự nhiên được khoe khoang một phen, làm cho các đại thế lực đều biết hắn Yêu Kiếm Tông ngưu bức. Yêu Kiếm Tông đệ tử, ước chừng chiếm giữ hơn 1.000 cái danh ngạch. Nhiều người như vậy một đầu đi tới, trùng trùng điệp điệp, đi tuốt ở đàng trước cũng là Hàn Lập đám người. Một tên Yêu Kiếm Tông chấp sự bạch bạch bạch chạy tới. Hắn thân là chấp sự, cũng là thất giai vũ vương. Một thân tu vi bất phàm, nhưng ở Hàn Lập đoàn người phía trước, lại biết vâng lời, vẻ mặt đều là nụ cười, lộ ra rất nịnh nọt. Cái này dĩ nhiên, Hàn Lập có khả năng rất lớn sẽ trở thành tông tử. Đồng thời lần này xông qua tầng thứ 6 kiếm ý tháp. Sau này thành tựu bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng còn có thể trở thành tông chủ. Đến lúc đó Hàn Lập thân phận so với hắn cái này chấp sự tôn quý không biết gấp bao nhiêu lần. Vì vậy, hắn tự nhiên muốn đem thái độ phóng rất thấp rất thấp. Chúc mừng Hàn Lập sư huynh, gã chấp sự này nói ra. Tuy là Hàn Lập so với hắn trẻ tuổi nhiều, nhưng người thành đạt là sư. Hắn xưng hô Hàn Lập được gọi là sư huynh. Ta cho sư huynh hạch đối một cái thành tích. Hàn Lập mặt mang thận trọng, gật đầu, bản tọa lần này xông vào kiếm ý tháp tầng thứ 5. Cũng kéo dài mấy ngày lâu, khoảng cách tầng thứ 6, cũng cách chỉ một bước. Hắn ngạo nghễ nói ra, cái gì, khoảng cách tầng thứ 6 còn có một bước ngắn. Đám người tức khắc náo động, nói như vậy, tiến nhập tầng thứ 6 4 cái quang điểm cũng không phải là Hàn Lập. Nghe được đám người như vậy ầm ĩ, Hàn Lập lộ ra vẻ không vui. Như cái gì nói đây? Làm ổn, còn thể thống gì? Tuy là hắn rất trâu bò, nhưng các ngươi cũng không cần lớn như vậy hô gọi nhỏ chứ. Nhất định là Diệp Vô Danh. Trời ạ, chúng ta đều quên Diệp Vô Danh. Nếu Hàn Lập không có bước vào tầng thứ 6, như vậy còn lại một cái nhất định là Thanh Vân Kiếm Tông Diệp Vô Danh. Cách chương.